Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1064, chương 5, sơ mi. Tới trước cái gì? Phía sau truyền tới nhẹ nhàng giọng nữ, để Hades thần tình cứng đờ. Ghê tởm, mới vừa tâm tình quá khích di chuyển, cư nhiên bất chi bất giác đem lời trong lòng cho hô lên. Hades toái niệm một cái trận, sau đó quay đầu, chuẩn bị xem nhìn một cái là trong cô nhi viện vị ấy, A-di, đang cùng hắn tiếp lời. Dù sao hắn ở cái này cái thế giới thân phận trong bối cảnh có một cái chính là sư cô sát thủ. Khái, chính như đại thúc yêu Loli giống nhau. Hiển nhiên thiếu phụ cũng đồng dạng yêu thích Sota. Hiện nay 12 tuổi Hades, cũng có thể tính là một con lớn tuổi Sota. Cái kia tinh xảo ngũ quan để không ít người đều vô cùng yêu thích. Bất quá khi nhìn thấy cái kia từ phía sau chậm chậm tới thân ảnh lúc, ánh mắt của hắn cũng là ngẩn ra. Hồng bên trong phiếm tử tóc dài khoác lên sau vai, phía trước thật dài mà hơi lộ ra xốc xếch lưu hải lấn át hai mắt, gần như sắp muốn đạt tới khéo léo thanh tú chóp mũi. Từ từng luồng bóng loáng sợi tóc gian, mơ hồ có thể gặp được một đôi dường như nước biển tinh thuần xanh thảm linh động hai tròng mắt. Trắng nõn bóng loáng mặt cười bị lưu hải che cản 1/3. Không chút nào không thể che đậy nàng kinh người xinh đẹp. Cái này 193 nữ hài xem tuổi tác còn vị thành niên. Nhưng mà hung trước Âu, phái lại có một loại miêu tả sinh động xu thế. Để mặc trên người bạch sắc ngắn tay đồng phục học sinh đều hơi buộc chặt. Hạ thân lam bạch ô vuông vân váy ngắn mới vừa quá gối. Một đôi trắng tinh bít tất bao lại chân nhỏ. Làn váy cùng bít tất trong lúc đó lộ ra mấy cm khe hở chỗ. Theo chân thành đi lại, chéo quần khẽ dơ lên gian. Còn có thể chứng kiến dường như dương chi ngọc vậy trắng nõn bóng loáng non mềm da thịt. Hạ sơ mi, mặc dù đối với so với trong trí nhớ ngạo nhân vóc người, có vẻ hơi ngâm nước, bất quá Hades vẫn là liếc mắt liền nhận ra được. Trước mắt người thiếu nữ này, chính là bát kiệt tập bên trong tứ đại thiên vương một trong. Hoang cuồng lôi điện sơ mi, Hades, đã lâu không gặp rồi tương đương, trước mắt thiếu nữ sau khi đến gần một cái hoan hô, liền giang hai cánh tay. Đem Hades ôm vào trong ngực, hung trước một đôi ăn no, đầy vẫn còn ở không gì sánh được kịch liệt chèn ép thân thể hắn. Lẽ nào sơ mi cũng là cái này sở cô nhi viện cô nhi? Hades ở đầu óc choáng váng bên trong, tâm lý lập tức liền nghĩ đến khả năng này. Cái này sở cô, A-G-A-H, nhi viện là ở nước Pháp một chỗ trấn nhỏ, mà sơ mi tư liệu. Nhớ kỹ là sinh ra ở nước Pháp trang phục mốt thiết kế xưa kia mà. Hiện tại mới, chỉ có 1987 năm, khoảng cách sơ mi lần đầu tiên ở óp đại tái bên trong gặt hái còn có thời gian 10 năm. Tính như vậy, trước mắt con này sơ mi, khoảng chừng chỉ có 15-16 tuổi. 15-16 tuổi cư nhiên thì có như vậy hung khí. Hơn nữa dáng người vũ mị, động tác mềm mại, thanh âm cũng ẩn chứa hờn dỗi một dạng khả ái ý nhị. Quả nhiên không hổ là óp bên trong bài danh trước mấy mỹ nữ cách đấu ra. Hades một bên hưởng thụ trước người một đôi mềm mại hung khí, một bên ở tâm lý hồi tưởng cóp cốt truyện bên trong sơ mi. Làm thiên quốc thần tộc bát kiệt tập một trong, sơ mi tự nhiên muốn vì sống lại đại xa mà làm chuẩn bị. 96 trong thời kỳ, tứ đại thiên vương đứng đầu hơi thở thổi bạo phong Goenit. Tự đại chuẩn bị đóp sân so tài, đem kinh tám nhạc tam thần khí một lưới bắt hết, kết quả lại ngược lại bị ba người giết chết. Từ đó về sau, thiên quốc thần tộc mấy người khác liền yên lặng một năm. Thẳng đến 97 thâm niên, Yashiro, Sumi, Grip ba người này mới chỉ có lén lén lút lút tiếp tục chuẩn bị đại xà sống lại kế hoạch. Bọn họ hợp thành địa ngục nhạc đội, trên mặt nổi là ở đánh trận đấu, vụng trộm lại đang thu thập pop đại tái bên trong. Rất nhiều cách đấu ra sở tràn đầy tản ra ngoài năng lượng. Ý đồ sống lại đại xà, cuối cùng bởi vì năng lượng không đủ, cha Mia cư nhiên không chút nào phản kháng để Yashiro giết chết. Sau đó Yashiro cũng tự sát thân vong, lúc này mới quyên góp đủ năng lượng, lấy Chris làm chất xúc tác triệu hoán đại xà hàng lâm. Cái kia, Sammy, người tại sao có thể có qua không tới? Tuy là Hades không có cái này cái thế giới lấy đại nhân vật ký ức. Bất quá nếu Sammy hòa giải hắn, đã lâu không gặp. Như vậy Hades cũng liền theo nói tiếp. Đương nhiên là quá tới thăm ngươi lạp, Sammy buông ra Hades. Nâng lên hai tay nhỏ bé trắng noãn, thả ở hắn trên mặt dùng sức nắn bóp, môi màu hồng sừng nhẹ nhàng câu dẫn ra, thoạt nhìn cao hứng vô cùng dáng vẻ. Nhìn thấy mỹ nữ trước mắt tâm tình vui sướng, đang lay động trong lúc đó, cái đôi kia hung khí vẫn còn ở đập vào mắt kinh tâm một run một cái. Vì vậy Hades tâm lý nóng lên, đã bắt đi tới, thiếu nữ động tác bỗng nhiên một trận, nàng mặc dù coi như tác phong phóng khoáng, thế nhưng thật vẫn không có bị khác phái như vậy chiếm quá tiện nghi. Nhất thời có chút thất kinh, hạ, Hades. Ngươi, thân thể của hắn mềm nhũn, trên gương mặt tươi cười một mảnh kiều diễm ướt át. Cái kia, ta vốn là muốn trái lại xoa bóp ngươi mặt kia mà. Bất quá bởi thân cao vấn đề, Hades cười khan vài tiếng, không thôi thu tay về. Hai người đứng ở dưới trời chiều mặt cỏ bên trong trầm mặc một hồi. Một lát sau, sơ mi mới, chỉ có, phốc phốc. Một tiếng bật cười, xem ra Hades nhưng những năm qua Ahad, ở trong trường học có giao quà nữ bằng hữu sao? Sammy vừa nói, còn một bên chậm rãi kéo thấp cổ áo của mình, lộ ra tuyệt đối lĩnh vực sát biên giới. Sau đó còn vẻ mặt kiêu ngạo nhìn Hades, hừ hừ, người học sinh tiểu học nữ bằng hữu cũng không có như vậy hung vây nhỏ a. Tương đương. Ta từ đâu tới cái quỷ gì học sinh tiểu học nữ bằng hữu a? Hades ở tâm lý oán trách một câu, sau đó nghiêng đầu một cái, nói sang chuyện khác, Sammy, ngươi gần nhất qua được thế nào? Nếu như lại để cho cái yêu tinh này gây xích mích xuống phía dưới, có thể Hades dưới ngủ say binh khí sẽ thức tỉnh. Ngô, ta học tập cái gian phòng kia trường học. Bởi vì bất phôi hảo ý nam đồng học thật sự là hơi nhiều. Sammy nói đến đây, còn đặc biệt đừng xem Hades liếc mắt. Hiển nhiên mới vừa cái kia một chảo. Hiện tại cũng để người mỹ nữ này nhớ kỹ. Vì ứng phó những cái này ngang ngược tên. Ta ở nửa năm trước báo một cái té sừng club. Lúc đầu thầm nghĩ muốn hơi biết một điểm thuật phòng thân. Kết quả cư nhiên không giải thích được luyện được một ít thành tích. Nói đến đây, nàng có chút đắc ý đánh bắt đầu tay trái. Trong lòng bàn tay, từ từ xuất hiện một cái xoay tròn khối không khí, giống như là một đoàn mỏng manh vũ khí ngưng tụ vậy. Nguyên bản còn ở tâm lý nhổ nước bọt, học tập phòng lang thuật thế mà lại chạy đi té sừng club. Hades. Khi nhìn đến Sammy lòng bàn tay khối không khí lúc, biểu tình lại là ngẩn ra. Cái này là, khí, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.